Đỉnh luyện thần ma, chương 1383, rời đi thiên táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cùng ta tranh đoạt bí mật trên người tên thánh vương kia âm đắc thọ ngươi còn chưa xứng, đã hiểu rõ ràng nhân quả của chuyện này sau. Nhân Uyên Thanh nhìn về âm đắc thọ một mặt muốn báo thù cho cự tích thánh cung kia, thần sắc là vô cùng không tốt. Một tên linh thể thánh hoàng trung kỳ mà thôi, nhưng lại có ý định đánh chủ ý lên Nhân Uyên Thanh hắn. Đúng là không biết sống chết là gì. Âm nấc thọ, bên trong kia thiên táng cổ địa, sống chết tự vào bản lĩnh của mình, bên ngoài không được truy cứu, ngươi là quên mất rồi hay là sao? Nhân Viên Thanh lần này động chân khí thật sự, thánh thể của hắn hiện ra, cao đến hàng chục tỷ cây em thánh thể, đâm thủng thương khung, một thán linh thể thánh hoàng hậu kỳ cảnh giới cũng là hiện ra không có bỏ sót chút nào, uy áp 10 phần. Hướng bên kia âm đắc thọ ép đến. Như hắn đoán không sai mà nói, âm đắc thọ cũng là đã đoán biết được giá trị của bạch phát lão giả cái tên kia, như huyết vô cực nghĩ, báo thì chỉ là giả, diệt khẩu mới là chính. Đã biết được cong quẹo bên trong, Nhân Uyên Thanh hắn như thế nào có thể để cho âm đắc thọ này thực hiện được mưu kế của mình được kia chứ? Hiện tại hắn đã quyết định, dù là âm đắc thọ có bỏ qua chuyện lần này, hắn đây cũng không thể bỏ qua cho âm đắc thọ cho được, bí mật càng ít người biết, lợi ích mang lại mới càng lớn. Quá nhiều người mà nói, đã không có bao nhiêu lợi ích có thể chiếm được rồi, bí mật như tất cả mọi người đều biết thì đã không còn là bí mật nữa rồi. Thế cho nên, vì bảo thủ được cái bí mật này, bất kỳ giá nào, hắn cũng phải đem âm đắc thọ tên kia lưu lại nơi đây mới được. Nhân Uyên Thanh, họ Âm ta khi nào sợ qua ngươi? Âm đắc thọ nghe cái kia Nhân Uyên Thanh không những không giao người ra, ngược lại còn muốn ăn thua với mình đủ, hắn như thế nào có thể kem cạnh, thánh hoàng chi thể hiện ra ngay tức khắc, khí tức cũng là kéo lên vô cùng cao, cùng Nhân Uyên Thanh liều mạng tương đối. Lần này có phiền toái rất lớn, bên ngoài khí thế tuy khá hung tàn, nhưng mà bên trong, âm đắc thọ âm thầm kêu khổ không thôi. Vốn dĩ nghe đồn cái này Nhân Uyên Thanh tại huyết cực thánh cung chỉ là thái thượng trưởng lão quen quen. Bên ngoài trước giờ vãn chỉ là một bộ linh thể thánh hoàng cường giả trung kỳ đại thành cảnh giới mà thôi, là có kém hơn âm đắc thọ hắn một chút. Nhưng mà nhìn cái này tình cảnh bây giờ, cái tên Nhân Uyên Thanh này nào có phải là thánh hoàng trung kỳ cái gì, mà là chân chính một tôn thánh hoàng hậu kỳ cường giả loại này cường giả, lấy âm đắc thọ hắn thánh hoàng trung kỳ viên mãn tu vi làm sao có thể chống lại được kia chứ? Như biết được cái tên Nhân Uyên Thanh này che giấu thâm sâu đến như thế. Âm đắc thọ hắn đây là sẽ không có đi lên tìm đám người này diệt đi, độc chiếm Diệp Từ Phàm cái tên kia. Không có sai, như Nhân Uyên Thanh cùng huyết vô cực nghĩ, ngay từ đầu nghe âm hiện cha kể lại đầu đuôi câu chuyện, hắn là đem chủ ý đánh lên Diệp Từ Phàm cái tên kia. Muốn đem tất cả người biết được đến bí mật này diệt đi, bao gồm huyết vô cực cùng đám người Nhân Uyên Thanh bên kia, như cách mà huyết vô cực đã làm với lại cự tích thánh cùng bọn họ một dạng. Đáng tiếc thực lực của Nhân Uyên Thanh là cường đại hơn hắn tưởng tượng không có ít, trong mấy canh giờ giao thủ, âm đắc thọ hắn đây là không có làm gì được Nhân Uyên Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đây cũng là đã nghĩ đến một cái khả năng là Nhân Uyên Thanh tên kia đang che giấu thực lực của chính mình. Nên là có ý định chỉ lấy huyết vô cực diệt khẩu mà thôi. Vốn dĩ vừa rồi dừng tay, âm đắc thọ hắn cũng là có ý định dừng lại trận này đại chiến tại nơi đây. Trong lòng hắn nghĩ Nhân Uyên Thanh sẽ không có vì một tên thánh tử như huyết vô cực để cùng đồng cấp cường giả như hắn đây liều mạng. Chỉ cần Nhân Uyên Thanh giao ra huyết vô cực, như thế mọi chuyện liền có thể êm thấm kết thúc tại đây. Thế nhưng không nghĩ đến, Nhân Uyên Thanh người này lại quyết định cùng hắn ăn thua cái đủ, còn là hiện ra bản thân tu vi cao cường hơn hắn rất là nhiều, thành ra giờ đây hắn có cái loại cảm giác cưỡi lên lưng hổ khó đi xuống được cảm giác. Cách Nhân Uyên Thanh hai người đại chiến cả mấy tỷ dặm bên ngoài. Không thú vị, cái này đại chiến, rất là không thú vị. Không có sai, thực lực của Nhân Uyên Thanh Thánh Hoàng quá mức vượt trội so với lại âm đắc thọ. Kết quả không cần nghĩ ta cũng có thể nhìn ra. Huyết cực thánh cung Nhân Uyên Thanh, không thể nghĩ đến tôn này Thánh Hoàng che giấu quá mức thâm sâu. Ông ta là đã đi vào linh thể Thánh Hoàng hậu kỳ từ lâu rồi. Đúng vậy. Thánh vực người không biết bao nhiêu người đã bị bề ngoài của Nhân Uyên Thanh cấp lừa gạt. Như thật sự tranh đấu, họ lãnh ta đây không phải là đối thủ của Nhân Uyên Thanh. Nơi đây hiện tại chỉ có vài người, nhân số là kém quá xa so với lại đám thánh vương quan chiến bên kia, nhưng là người nào người nấy cũng là hạo hãn khí tức, tuyệt đối không hề kém hơn cho Âm Đắc Thọ cũng Nhân Uyên Thanh hai người kia, rõ ràng, đám người này đều là thánh hoàng cảnh giới. Bát tinh thế lực, những người này tất cả đều là bát tinh thế lực không thể nghi ngờ, cũng chỉ có tại những thế lực trở lên mới có những tôn này cường giả, đám người này xuất hiện tại nơi đây, không cần nói cũng là hiểu, đây là đến bảo hộ cho con em đệ tử của mình đang tại thiên táng cổ địa thí luyện đây mà. Nhân Uyên Thanh cùng Âm Đắc Thọ đại chiến, như thế nào có thể qua mắt được mấy tôn thánh hoàng cường giả tại nơi đây, bọn họ ánh mắt còn cao xa hơn đám thánh vương quan chiến bên kia nhiều, chỉ cần nhìn qua hai người khí thế, liền là biết được huyền cơ bên trong. Không bình thường a, hết sức không được bình thường a, Phạm Gia Thánh Hoàng nhìn xuống bên dưới, hết sức là nghi hoặc lên tiếng nói. Ta cũng rất muốn biết nguyên nhân bên trong, lời họ Phạm Thánh Hoàng vừa lên tiếng, rất là được những thánh hoàng cường giả khác tán đồng. Nhân Uyên Thanh người này bọn họ là có biết đến, chỉ là một viên thánh hoàng cường giả rất là bình thường như những tên thánh hoàng tầng dưới thấp khác mà thôi. Đến hiện nay, tên này biểu hiện ra thực lực, mọi người mới biết Nhân Uyên Thanh là dụng tâm che giấu. Nhưng là đã muốn che giấu thực lực của mình, vậy rất có thể là muốn đạt được mục đích quan trọng nào đó. Giờ đây khi không y lại hiển lộ chân chính thực lực ra cho bản dân thiên hạ nhìn thấy, đây là điều không hề bình thường. Rất là đáng để tìm hiểu nguồn cơn a, bên kia thiên táng thần sơn đại môn khu vực. Một đám thánh hoàng cường giả cường đại hơn. Gì kia, là Tử Quang Thánh Công thiếu công chủ Linh Tài Tân. Tên kia như thế nào rời khỏi thiên Uus 8A táng cổ địa thời gian sớm như thế? Cùng ra ngoài với lại Linh Tài Tân còn có thiếu công chủ của ám huyền thánh cung Lan Ứng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là có chuyện gì? Người hỏi ta đây biết hỏi ai? Đại chiến của hai tôn thánh hoàng cường giả Âm Đắc Thọ cùng với lại Nhân Uyên Thanh diễn ra cách thiên táng thần sơn đại môn cũng không có xa. Nhiều người là quan tâm đến trận này đại chiến, nhưng mà không phải là tất cả. Ít nhất những bát tinh thế lực thánh hoàng có thực lực cao siêu hơn hẳn là không có bao nhiêu mặn mà với lại hai tôn thánh hoàng cường giả hạng soàng như là Nhân Uyên Thanh, Âm Đắc Thọ hai người. Không ít người là đem chủ ý của mình đặt tại thiên táng thần sơn đại môn, xem gia tộc đệ tử của mình có phải nhanh chóng rời đi sớm hơn dự tính như là Âm Hiện Cha cùng Huyết Vô Cực hai tên kia hay là không. Chỉ là nhiều thánh hoàng cường giả không trông thấy đệ tử của mình xuất hiện, mà là trông thấy hai người Linh Tài Tân cùng Lan Ứng Thiên từ bên trong thiên táng thần sơn đại môn đi ra. Cái này đưa đến không ít kinh dị cho một đám người. Với thực lực của ám huyền thánh cung cũng như là Tử Quang Thánh Cung hai đại thánh tử, kia là có thể xếp hàng thứ nhất trong số những thế lực lần này tham gia thiên táng cổ địa khóa này. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.